Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, nhất thiết có ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng liên quan tới Oscar đề cử. Trần Phàm ngược lại không làm sao để ý. Nước Mỹ truyền thông cũng chỉ là cảm thấy có chút thương tiếc cùng bất công mà thôi. Phương diện truyền thông thanh âm ngược lại không quá nhiều. Dẫu sao toàn bộ Hollywood cũng không phải là chỉ có Trần Phàm. Trần Phàm nhất cử nhất động cũng không phải là có thể cho Hollywood mang đến gió lớn ngưng mưa. Nói cho cùng, hắn có sức ảnh hưởng. Nhưng là giống như hắn như vậy có ảnh hưởng lực người nhưng cũng không thiếu. Tối thiểu giống như Peter, Cameron thậm chí là Johnny cùng Robert bọn họ sức ảnh hưởng nếu so với Trần Phàm cao một chút. Dẫu sao Trần Phàm ở Hollywood tác phẩm không nhiều, mặc dù đều rất bán tòa, căn cơ vẫn là yếu kém một ít, nhưng là quốc nội truyền thông nhưng ồn ào phiên thiên, bởi vì là Trần Phàm điện ảnh bán nhiều, vọt tới toàn cầu nhất bán ngồi điện ảnh ngai vàng, nhưng là nhưng không có được Oscar cao nhất vai nam chính đề cử. Với là rất nhiều người cũng lớn kêu trong này có màn đen, thậm chí còn có một ít chân mật. Rêu rao muốn ngăn chặn Oscar, hiệu triệu quốc nội điện ảnh mảnh cửa hàng cùng đạo diễn cửa không nên đi tham dự vậy cái gì người. Mỹ mình chè chén say sưa Oscar phần thưởng, rất hiển nhiên, loại này đề nghị là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nên tham gia vẫn phải là tham gia. Hơn nữa, rất nhiều người cũng lấy có thể tham gia Oscar làm vinh. Có thể bị đề cử chính là to lớn vinh dự, dù là không có bị đề cử. Ngay tại Oscar ban thưởng lễ ở trên đi một vòng đều là ngày sau có thể phô trương tư bản. Có thể ở trong nước giải trí bày truyền thông bên trong chiếm cứ tựa đề. Vì vậy muốn cho những thứ này điện ảnh người địa chỉ tuyệt đối là ý nghĩ hảo huyền sự việc. Dẫu sao điện ảnh thành tựu cao nhất phần thưởng vẫn là nước Mỹ. Ai kêu người ta bây giờ đúng là điện ảnh giải trí các phương diện từ dẫn đầu địa vị đâu. Một trận này huyên náo qua một tuần thời gian, rốt cuộc dần dần xu hướng với bình tĩnh. Điện ảnh quay phim độ tiến triển rất nhanh. Peter từ lễ tình nhân sau đó, liền bắt đầu liều mạng quay phim. Mấy cái diễn viên chính đều không thể rời đi đoàn làm phim. Nơi quay phim cũng bắt đầu từ điện ảnh và truyền hình thành phố rời đi. Điện ảnh và truyền hình trong thành có thể quay phim cảnh tượng đều đã quay chụp. Bây giờ yêu cầu chính là ngoại cảnh. Bất quá cùng bọn họ đến nơi khác thời điểm, thời gian đã là tháng 4. Đầu tiên trạm thứ nhất chính là New York. Ở New York thành ngoại cảnh chính là New York ký hiệu tính kiến trúc đế quốc cao ốc. Nữ thần tự do giống như cùng cầu Brooklyn. Cái này ba tòa ký hiệu kiến trúc cũng có một ít nguy hiểm ống kính phát sinh. Ở đế quốc cao ốc trên lầu chót có một trận phim động tác. Mà ở nữ thần tự do giống như trên có một trận từ phía trên nhảy xuống tiết mục. Chính là ba người quần áo rực làm ra vẻ từ nữ thần tự do giống trên bả vai hướng biển khơi bay. Sau đó ở mặt biển hạ xuống. Cái này rất có tính khiêu chiến. Nhưng là lấy trước cũng có nhà thám hiểm làm qua. Mà ở cầu Brooklyn lên cảnh diễn. Chính là Kristen từ ở trên cầu lớn nhảy xuống. Sau đó dùng rực làm ra vẻ đáp xuống một chiếc nhanh chóng lao vùn vụt trên thuyền máy. Điều này cần kỹ thuật cùng dũng khí. Bởi vì là lớn nhất khiêu chiến chính là bọn hắn rực làm ra vẻ đều không mang dù nhảy xuống. Đem rơi trực tiếp rơi xuống đi. Bất kể là từ nữ thần tự do giống như ở trên. Hay là từ ở trên cầu lớn. Đều là như vậy. Rất nhanh. Cái này quay phim kế hoạch liền bị rất nhiều người biết. Cái này bút ban đầu Trần Phàm từ trên máy bay nhảy xuống. Rơi vào trong nước hơn nữa tới mạo hiểm kích thích. Cho nên đang Peter lên đường đi nơi quay phim lúc này rất nhiều giải trí ký giả cũng đều vội vã. Chạy tới Peter nơi quay phim. Bọn họ muốn biết một chút về người phụ nữ có thể khiêu chiến quay phim bao cao độ khó. Phải chăng sẽ vượt qua Trần Phàm? Trần Phàm ở New York thời gian tương đối ngắn. Đã tới nhưng là nhưng không quen thuộc. Cho nên nhìn thấy cầu Brooklyn cũng tương đối thán phục. Cũng chính là thán phục mà thôi. Bất quá từ bọn họ đến New York sau đó. Các ký giả liền nhạy cảm bắt được bọn họ hạ tháp khách sạn. Sau đó mỗi ngày cửa khách sạn cũng biết tụ tập rất nhiều ký giả. Chỉ cần mấy cái chủ nhân chế nhân viên vừa xuất hiện, thì sẽ một tổ ong xông tới. Trường thương đoản pháo đưa tới trước mặt. Một vài vấn đề rối rít bật thốt lên. Không thể trả lời. Không thể trả lời. Peter là như vậy một bộ giọng. Chỉ cần là nhắc tới lần này quay phim chi tiết, hắn đều biết bày ra một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Từ chối người ngoài ngàn dặm. Một bên cự tuyệt. Một bên vội vã hướng mình mướn quay phim xe cộ đi tới. Sau đó đóng cửa lại. Không nói một lời. Chân phàm vấn đề không nhiều. Chủ yếu là tập trung vào hắn Oscar đề cử ở trên. Cái này cũng thời gian lúc nào. Còn nói tới cái này cha sự tình. Để cho chân phàm có chút khóc cười không thể. Xem ra hoạt náo viên cửa cũng không có cái gì vật mới mẻ có thể viết. Liên quan tới. Bất quá có vài người thì quan tâm nếu như mình ở Hollywood động tác độ khó cao hí bị người phụ nữ đột phá sẽ là cái gì cảm giác. Nghe được vấn đề này, Trần Phàm thì mặt đầy kinh ngạc nhìn cái đó đặt câu hỏi ký giả. Người cảm thấy cái này có vấn đề. Ta sẽ ghen tị hoặc là đối với mình vị hôn thê có thành kiến. Được rồi, ta cùng các nàng là người một nhà. Không cần phải phân như thế rõ ràng. Các nàng so ta cường đại hơn, cũng là ta hy vọng thấy. Ta không phải đại nam tử người chủ nghĩa. Được rồi, cái vấn đề này coi như là trắng nói ra. Dù sao đối với Trần Phàm phỏng vấn cũng không nhiều. Ngược lại là ba cái nữ nhân vật chính lại bị người thành nước chảy không lọt. Đặc biệt là Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng mạo hiểm phim động tác sau đó. Ở New York lại sẽ có động tác độ khó cao hí. Cái này làm cho rất nhiều người cũng đối với cái này ba cái phái nữ vô cùng cảm thấy hứng thú. Trần Phàm chen lên xe. Sau đó ngồi đăng Peter bên người. Cười một tiếng. Không nghĩ tới ngươi nhất sẽ xem. Thật sự là quá mệt mỏi. Sau này đánh chết cũng không đóng phim. Chỉ là đối phó bọn họ liền chịu đủ rồi. Không đúng. Không đúng. Còn có một ân huệ tài khoản phải trả. Đáp ứng Thành Long. Ngày khác hồi Trung Quốc trong nước đi vỗ một bộ. Bảo đảm là cuối cùng một bộ. Đang nói Kristen cùng Ý Phỉ còn có Phạm Băng Băng cũng tới. Các nàng một chen lên xe liền thở ra một cái thật dài. Ý Phỉ còn lau một cái mồ hôi trên trán. Kristen liền cười nàng. Hiện tại bắt đầu hưởng thụ siêu cấp ngôi sao khổng lồ đãi ngộ. Cùng bộ phim này quay xong. Chúng ta giá trị con người cũng biết nước lên thuyền lên. Đi thôi, chúng ta đi trước cầu Brooklyn bên kia đi xem. Đây là cái này 2 ngày nhiệm vụ. Vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chúng ta trước hết muốn thực địa khảo sát. Sau đó sẽ làm ra cặn kẽ hoạch định. Đúng rồi, chúng ta hướng thành phố chính quản lý chỗ đệ trình chúng ta kế hoạch thư liền sao? Peter một câu cuối cùng là đối bên người hắn một cái. Đã đệ trình, tiên sinh. Hết thầy cũng theo kế hoạch tiến hành. Nhưng là tòa thị sảnh quan viên nói. Chúng ta không thể phá xấu xa cầu lớn bất kỳ phương tiện. Nếu không bọn họ sẽ là chúng ta chuẩn bị một phần cách xù giấy phạt. Hơn nữa quay phim lúc này tòa thị sảnh sẽ phái người tới giám sát. Cho nên chúng ta phải làm xong vạn vô nhất thất chuẩn bị. Ngoặc kép. Được rồi. Chúng ta lên đường. Đi cầu Brooklyn. Các ngươi ba cái trang bị chuẩn bị xong chưa? Peter hướng về phía Kristen ba cái người nói. Trang bị, nhất định đừng quên. Nếu như có thể, chúng ta ngày hôm nay liền có thể từ trên cầu thử một lần. Bay thử một lần, ngày mai chúng ta để cho thuyền máy tới thử một lần nữa. Nhiều thử mấy lần không quan hệ. Trọng yếu chính là, chúng ta muốn một lần thành công. Đây mới là mấu chốt. Peter lớn tiếng vừa nói, xe hơi hướng cầu Brooklyn vội vã đi. Cái này hai khổng lồ xe thương vụ vô cùng thư thích. Có tủ lạnh còn có thương vụ ghế ngồi. Trần Phàm xúc động Peter thật biết hưởng thụ. Thuê xe cũng đè thuê tốt như vậy xe. Nhưng là Gary nhưng một bộ tư không kiến quán hình dáng. Còn có Leonardo, bọn họ đều là hưởng thụ hình. Đúng vậy, ở nước Mỹ quay phim. Bọn họ coi như ngày đêm làm gấp rút, cũng biết để cho mình quá rất thoải mái. Hơn nữa ăn cũng ăn tương đối khá. Thuê có chuyên môn đầu bếp. Hơn nữa vậy cũng vô cùng phong phú. Nếu như ăn không tốt, có thể sẽ có người kháng nghị hoặc là đình công. Dĩ nhiên đây là số ít. Dẫu sao mỗi một đoàn làm phim cũng sẽ chiếu cố tốt những phương diện này. Xe hơi ở trong thành phố vòng hết mấy vòng. Sau đó lái lên cầu Brooklyn. Sau đó mấy người liền dừng xe. Sau đó đi bộ ở trên cầu. Peter đi ở cầu lớn ở trên. Hướng về phía chân phàm nói. Đây là thế giới kỳ tích. Năm đó xây nó lúc này liền có người nói qua. Mặc dù bây giờ cũng không coi vào đâu. Chỉ là vượt qua mặt sông cầu bộ phận thì có 487 mét trường. Khoảng cách mặt nước 41 mét. Các ngươi có nắm chắc không? Peter hướng về phía Kristen các nàng nói. Dù sao cũng phải thử một chút mới được. Kristen vừa nói. Gọi cái đó trợ thủ quèn đem mình chuẩn bị rực làm ra vẻ lấy tới. Chân phàm bọn họ liền đứng ở bên cạnh xem. Bây giờ bọn họ đã đi tới cầu lớn chính giữa ở giữa. Mà trợ thủ quèn liền đem rực làm ra vẻ cho các nàng đưa tới. Kristen, Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng liền đem cầm rực làm ra vẻ chuẩn bị thay. Cứ như vậy bay xuống đi khẳng định là không được. Peter cầm lấy điện thoại ra. Sau đó chỉ huy đã sớm chuẩn bị xong dưới cầu nhân viên. Chuẩn bị xong cano, tùy thời chuẩn bị mò vớt rơi đi xuống người. Lúc này, có thể thấy một chiếc thuyền máy từ bên bờ vọt ra. Sau đó ở trên mặt nước vạch ra một cái thật dài vệt trắng. Các ngươi như thế nào? Peter hỏi Kristen ba người. Nếu như ngươi chính là vì biểu đạt ân cần mà nói. Tốt nhất để cho người phía dưới sớm một chút tìm được chúng ta. Kristen một bên đổi rực làm ra vẻ. Vừa cười so sánh đặc biệt nói. Chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Bất quá, ta tương đối lo lắng Băng Băng. Nàng có thể, ta không biết. Hắc, Băng Băng, ngươi cảm giác như thế nào? Kristen khó mà nói. Dứt khoát liền trực tiếp hỏi Phạm Băng Băng. Thật ra thì, chúng ta có thể sửa đổi kịch bản. Đây đối với ngươi mà nói là mạo hiểm. Phạm Băng Băng đã sớm đổi xong wingsuit flying. Nàng vì quay phim như vậy ống kính. Ở ngày thường quay phim hơn cũng không ngừng đi theo những cái kia rực làm ra vẻ cao thủ thỉnh giáo. Còn không ngừng luyện tập. Vì chính là giờ khắc này. Muốn cho nàng buông tha. Đây quả thực là không thể nào. Cho nên Phạm Băng Băng chỉ là đối Kristen nhún vai. Sau đó cười nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ buông tha sao? Vừa nói nàng lại đem đầu chuyển hướng chân phàm. Ngươi cảm thấy ta muốn buông tha sao? Phạm Băng Băng đem cái vấn đề này quăng cho chân phàm. Nếu như ngươi nói có thể, như vậy ta liền có thể. Cho nên, ngươi làm quyết định đi. Để cho chân phàm làm quyết định khả năng này sẽ là chính xác. Bởi vì là chân phàm đều cảm thấy không có nắm chắc bảo vệ tốt Phạm Băng Băng mà nói. Như vậy thì thật không cần thiết mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới quay tràng cảnh này. Cho nên tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở chân phàm trên người. Chân phàm nhìn xem Phạm Băng Băng. Sau đó liền mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, người có thể thử một chút. Ta bảo đảm, người sẽ an toàn lục. Chân phàm vừa nói hướng về phía Phạm Băng Băng nháy mắt. Bộ phim này là ngươi tâm nguyện. Thật ra thì cũng là ngươi điện ảnh. Ta biết ngươi sẽ không bỏ rơi. Như vậy thì đi làm đi. Ta ra sức ngươi. Đừng lo lắng. Hết thảy có ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/taoiai-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tsan-gạch-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.